chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 784, chương 784, không phải xuất sắc thương nhân. Vừa mới xe băng qua đường thời điểm, Vương Đại Đông giống như nhìn đến có một vị đại thúc bị xe đụng ngã. Bất quá cũng không phải là chỉ Mẫn xe đụng ngã, lại không phải chúng ta đụng, ngừng xe gì, tranh thủ thời gian lái xe, đừng chậm trễ lão nương hẹn hò. Nữ nhân khó chịu mở to mắt nói ra, chỉ Mẫn vốn chính là cái lòng nhiệt tình người, nghe xong có người bị đụng, tranh thủ thời gian thì đem chiếc xe dừng lại. Xe dừng lại, Vương Đại Đông lập tức xuống xe đi đỡ vị kia ngã xuống trung niên đại thúc. Tuy nhiên đầu năm nay vị ngã xuống người rất dễ dàng bị lừa bịp. Nhưng Vương Đại Đông cảm thấy, nếu có người ngã xuống không ai vịn, đây mới thực sự là bi ai. Cho nên coi như bốc lên bị lừa bịp nguy hiểm, hắn cũng là muốn vịn. Tại đỡ dậy đại thúc thời điểm, Vương Đại Đông cảm thấy vẫn là muốn trước kiểm tra một chút đại thúc có bị thương hay không. Khác đến lúc đó làm cái thương tổn càng thêm thương tổn thì không tốt. Ngay tại Vương Đại Đông kiểm tra thời điểm, cao gầy nữ nhân cũng bước xuống xe, đi đến Vương Đại Đông trước mặt, nhìn cũng không nhìn chính là mở miệng mắng to. Người bệnh thần kinh sao? Cũng không phải cha ngươi. Người quản cái gì nhàn sự? Làm nàng nhìn thấy nằm trên mặt đất đại thúc lúc, nhất thời giật mình. Hô, cha! Vương Đại Đông sững sờ, thật đúng là vô xảo bất thành thư a. Không nghĩ tới hắn muốn vịn vị này trung niên đại thúc, lại chính là cái này phách lối tỷ lão ba. Trên mặt nhất thời lộ ra một vệt vẻ quái dị, nhìn về phía nữ nhân, hắn là cha ngươi. Đại thúc nhìn xem Vương Đại Đông, lại nhìn xem nữ nhân, lắc đầu thở dài, đối với Vương Đại Đông nói ra, tiểu hòa tử, ngươi chính là Nana bạn trai a, nghe ta một câu, cùng nữ nhi của ta chia tay đi. Vương Đại Đông ngắm gọi Nana nữ nhân, trêu tức cười một tiếng, cảm ơn trời đất, ta không phải bạn trai nàng. Lúc này, trên mặt nữ nhân biểu lộ đừng đề cập có bao nhiêu đặc sắc. Hận không thể tìm tảng đá đâm chết, dường như lúc này nàng mới là cái kia đê tiện nông dân công một dạng. Đại thúc, ta giúp ngươi kiểm tra, ngươi khớp nối chật khớp, ta giúp ngươi tiếp hào. Hắn cũng là chút chảy ra, không có vấn đề gì lớn. Vương Đại Đông đem đại thúc nâng đỡ. Tiểu hòa tử, ngươi là người tốt, muốn không phải ta dưỡng như thế cái không nên thân nữ nhi, khẳng định đem nữ nhi giới thiệu cho ngươi. Đại thúc thở dài nói, cha, nào có nói như vậy ngươi nữ nhi của mình. Nana quệt mồm nũng nịu, đại thúc trắng nữ nhi của mình liếc một chút, nói ra, ngươi xem một chút ngươi vừa mới nói cái gì lời nói. Ngươi không làm tốt sự tình cũng coi như, người ta tiểu hỏa tử làm việc tốt, ngươi còn mắng người ta có bệnh. Hôm nay may mắn lão tử vận khí tốt, bằng không, nói không chừng thật bị xe đụng chết. Đại thúc lại nói không sai. Dù sao hắn vừa mới đổ vào trên đường cái, lúc này lui tới xe cộ lại không ít, nếu là thật không ai dìu hắn, nói không chừng thật bị cái nào không cẩn thận tài xế đụng chết. Ta đây không phải là không biết bị đụng người là ngươi nha. Nana xấu hổ không thôi. Tiểu hỏa tử, ngươi đi đi, đừng chậm trễ ngươi hành trình. Nghe Nana lời nói, đại thúc càng là một bộ đau lòng nhức óc bộ dáng. Vương Đại Đông lần nữa lên xe, lần này xe thuận lợi chạy đến Đông quận cửa biệt thự. Nhìn lấy cái kia biệt thự sang trọng, chỉ Mẫn miệng bên trong không ngừng phát ra chậc chậc thanh âm. Biểu hiện trên mặt càng là có chút khinh thường. Ta nói chỉ đại mỹ nữ, ngươi có lời gì cứ việc nói thẳng, ngươi dạng này nhìn ta sẽ cho là ngươi đối với ta có ý tứ. Chỉ Mẫn nhất thời trợn mắt chừng một cái nói, ta đối với ngươi có ý tứ, ngươi cũng không tè dầm nhìn xem ngươi đức hạnh gì, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi đây là trên bảng nhà kia phú bà a. Chỉ Mẫn đối với Vương Đại Đông làm xấu nháy mắt mấy cái. Ui, ui, ngươi đây là nói cái gì lời nói? Ca ca ta là loại kia bên cạnh phú bà người sao? Vương Đại Đông khó chịu nói ra. Vương Đại Đông, ngươi trở về, vừa vặn, ta có chút khốn, ngươi lái xe. Vương Đại Đông lời mới vừa nói xong, một cỗ màu trắng Lamborghini theo đại môn sử xuất, tiếp lấy chính là nữ lão tổng thanh âm chính là vang lên. Há, tới, Vương Đại Đông tranh thủ thời gian hấp tấp chạy tới cho lão bà đại nhân lái xe. Nhìn lấy Vương Đại Đông cái kia khúm núm một mặt nịnh nọt bộ dáng. Chỉ mẫn xem thường lẩm bẩm, còn nói không phải bên cạnh phú bà. Bất quá Vương Đại Đông bên cạnh không bên cạnh phú bà, đều mặc kệ nàng chỉ mẫn chuyện gì. Lắc đầu, mở ra chính mình tiểu cho thuê đi. Lão bà đại nhân, gần nhất bận rộn công việc sao? Vương Đại Đông lái xe hơi, nhìn lấy bên cạnh nhẹ nhẹ xoa thái dương huyệt nữ lão tổng, có chút đau lòng nói ra. Như cũ, nữ lão tổng nhẹ nhàng hồi đáp, muốn không, lão bà đại nhân, hôm nay chúng ta không đi làm, nghỉ ngơi một ngày đi. Vương Đại Đông đề nghị, nữ lão tổng nhíu mày, như vậy sao được, ngươi cũng không phải không biết, hiện tại nhanh cuối năm, trong công ty sự tình đặc biệt nhiều. Lão bà đại nhân, ta vẫn luôn cho là ngươi là một tái xuất sắc thương nhân. Không nghĩ tới hôm nay mới biết được, ngươi chẳng những không phải một cái xuất sắc thương nhân, ngược lại rất kém cỏi. Vương Đại Đông đột nhiên lắc đầu thở dài nói, ngươi nói cái gì? Nữ lão tử sắc mặt nhất thời từ trời trong xanh chuyển âm. Rất nhiều nổi giận xu thế. Cái kia, lão bà đại nhân ngươi đừng vội lấy nổi giận. Ngươi trước nghe ta nói, Tô Ánh tiền lương một năm là bao nhiêu? Ung Lệ Mạt một năm tiền lương lại là bao nhiêu? Nữ lão tổng suy nghĩ một chút nói, Tô Ánh lương một năm 900 ngàn, Ung Mạt 300 ngàn. Vương Đại Đông gật gật đầu, lão bà đại nhân, ta nhớ được ngươi một năm tiền lương là hơn 8 triệu a. Không sai, cái kia ngươi ngẫm lại xem, thực ngươi bình thường làm rất nhiều công tác, Tô Ánh cùng Ung Lệ Mạt cũng có thể làm. Nói cách khác ngươi cầm lấy 8 triệu tiền lương, làm lấy mấy trăm ngàn công tác, có phải hay không rất lỗ vốn? Nữ lão tổng lâm vào trong trầm mặc, cảm thấy Vương Đại Đông lời nói, tựa hồ có như vừa một số đạo lý. Nếu như ngươi thật tốt bồi dưỡng Tô Ánh cùng Ung Lệ Mạt, nói không chừng các nàng chẳng những có thể đem chính mình công việc làm tốt, còn có thể đem trước kia chỉ có ngươi có thể làm việc tình cũng làm. Cứ như vậy, thì tương đương với, ngươi chỉ cần ra mấy trăm ngàn tiền lương, thì có người giúp ngươi làm 8 triệu sự tình. Có phải hay không rất kiếm lời? Gặp nữ lão tổng không nói gì, Vương Đại Đông tiếp tục nói, có thể vạn nhất các nàng làm hư làm sao bây giờ? Nữ lão tổng vẫn là có chút không yên lòng nói, nện thì nện thôi, người đều là theo sai lầm trung thành lớn lên. Người vừa mới lên làm tổng giám đốc thời điểm, chẳng lẽ liền không có mắc phải sai lầm sao? Một số sai lầm nhỏ lầm là không ảnh hưởng tới công ty. Nữ lão tổng trầm mặc trong một giây lát, nhìn về phía Vương Đại Đông biểu lộ có chút lau mắt mà nhìn ý vị nói ra. Nhìn không ra đến, ngươi hiểu vẫn rất nhiều nha. Đó là đương nhiên. Thực ta chính là trong truyền thuyết thiên tài, ta chỉ là không dụng công mà thôi. Một khi ta nghiêm túc, chậc chậc, cái gì mã vân vân, bìu nắp nồi đều phải đứng sang bên cạnh. Con hàng này mỗi lần bị nữ lão tổng tán dương, nhất thời cũng có chút tìm không ra bác, bắt đầu tự biên tự diễn lên. Nữ lão tổng bất đắc dĩ lắc đầu, tốt a, liền nghe ngươi, hôm nay ta thì nghỉ ngơi một ngày. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.